Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3796, tới lui tự nhiên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hồ Thủy Kính cùng đồng tu vận hai người bây giờ lẫn nhau chiến đấu, hai người cũng không nguyện ý đem U Minh thần thiết này giao cho đối phương, ngược lại là tại hai người chiến đấu thời điểm, Lâm Bạch đến nơi nhường hai người đều hoảng hồn, trơ mắt nhìn Lâm Bạch đem U Minh thần thiết bỏ vào trong túi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu lại, đồng tu vận tại nhìn thấy Lâm Bạch lấy đi U Minh thần thiết một khắc này, lập tức một trường chấn khai Hồ Thủy Kính, mà cái sau cũng không có cùng đồng tu vận sở tác dây dưa, trực tiếp thân hình nhất chuyển, cũng không hẹn mà cùng đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Hai vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả bắt đầu, mặt lộ ngoan sắc, bốn phía tràn ngập một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, tựa hồ muốn Lâm Bạch tại vùng không gian này bên trong nghiền nát thành cặn bã. Tại hai người cảm giác được thuyết phục không có kết quả sau đó, lại trông thấy Lâm Bạch lấy đi U Minh thần thiết, lúc này trên mặt giả nhân giả nghĩa mặt nạ trực tiếp xé xuống, nhao nhao đối Lâm Bạch xuống tay độc ác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ghé mắt nhìn hai người này liếc mắt, kiếm tâm lưu động, ngập trời kiếm ý từ thể nội bắn ra. Chanh, một tiếng, yêu kiếm ra khỏi vỏ, một vòng kiếm quang từ này u đàm phía dưới sáng lên, lôi cuốn lấy kinh khủng kiếm ý phong bạo đánh úp về phía trên thân hai người mà đi. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển thanh âm từ u đàm phía dưới quanh quẩn mà ra, đồng tu vận cùng Hồ Thủy Kính bị đẩy lui mấy bước, thân hình lay động không ngừng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Khi bọn hắn lại lần nữa ổn định tâm thần thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Bạch bóng lưng đã rời đi vùng này bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáo từ, tại Lâm Bạch thân hình biến mất trong chốc lát, bên trong không gian này quanh quẩn Lâm Bạch lạnh nhạt vô tình thanh âm. Rõ ràng chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, làm sao có thể có như vậy lực lượng cường đại. Đồng tu vận khóe mắt run rẩy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại vừa rồi một kiếm kia bên trong, đồng tu vận rất rõ ràng cảm thấy tương đương với tam kiếp đạo cảnh kiếm uy, chính là bởi vì như vậy, hắn cùng Hồ Thủy Kính hai người mới tại do xoay sở không kịp bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật cường đại kiếm ý, chuẩn đạo cảnh tu vi có thể có bực này kiếm ý, xem ra người này tại kiếm đạo phía trên thiên tư không tầm thường a. Hồ Thủy Kính trong lòng đồng dạng rung động, tại vừa rồi một kiếm kia bên trong, Hồ Thủy Kính cảm thấy một luồng bá đạo kiếm ý bén nhọn phun trào, giống như là tại cái này một luồng kiếm ý phía dưới, thiên hạ vô luận cỡ nào sắt thép cứng rắn đều sẽ bị một cái chớp mắt chặt đứt. Lâm Bạch rời đi, Hồ Thủy Kính cùng đồng tu vận hai người tại đoạn đứng kinh hãi sau đó, lập tức liếc nhau, không hẹn mà cùng xông ra phiến khu vực này. Tuy nói bây giờ cái này U Minh thần thiết bị Lâm Bạch mang đi, nhưng Lâm Bạch vẫn chưa đi xa, ngay lập tức đi đuổi lời nói, có lẽ còn có thể đuổi theo kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Nhất là bây giờ lại Lâm Bạch giao thủ kinh nghiệm, lần tiếp theo Lâm Bạch xuất thủ, hai người bọn họ cũng không phải chật vật như thế rồi. Lâm Bạch quay người đi ra vũng bùn phía dưới khu vực, bay sông mà đi, đi vào hồ tộc nữ tử cùng đồng cửu hai người giao phong chi địa, hai người này trông thấy Lâm Bạch từ dưới đáy đi ra, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, mấy phần nghi hoặc tràn ngập ở trên mặt. Lâm Bạch cũng không để ý tới hai người này, trực tiếp đi lên mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ Lâm Bạch rời đi một chút thời gian về sau, đồng tu vận cùng Hồ Thủy Kính tuần tự lao ra, hai người trên mặt đều là một mảnh băng xương. Người đâu? Hồ Thủy Kính sắc mặt hàm sát, nhìn về phía hồ tộc nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ tộc nữ tử một mặt vô tội. Người nào, có thể trông thấy vừa rồi có một thanh niên nam tử đi ra. Đồng tu vận thì là nhìn về phía đồng cửu, nhỏ giọng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy, chỉ bất quá người này là chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi, ta cũng không có để ở trong mắt. Làm sao, người này, đồng cửu sững sờ tùy theo hỏi. Hồ đồ A, cái kia là bình thường chuẩn đạo cảnh võ giả A, cái này vũng bùn phía dưới bảo vật bị hắn lấy đi rồi. Cùng ta đuổi, đồng tu vận nghiến răng nghiến lợi nói, đồng cửu nghe chút sắc mặt đại biến, một vị chuẩn đạo cảnh võ giả từ hai vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả trong tay vậy mà đem bảo vật cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Hồ Thủy Kính cũng cáo chi hồ tộc nữ tử phía dưới phát sinh sự tình, hồ tộc nữ tử cũng quá sợ hãi, lúc này, song phương nhân mã lại lần nữa lên đường, truy sát Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch phi tốc du động tại U Đàm trong đầm nước, trải qua nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu ba cái hỗn loạn khu vực bên trong, thẳng đến ngoại bộ mà đi, nhưng làm Lâm Bạch thật muốn rời đi U Đàm thời điểm, lại nhìn thấy Bạch Hỏa thần tướng cưỡi cốt mã, uy phong lẫm lẫm tiến vào U Đàm bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc Lâm Bạch cùng Bạch Hỏa thần tướng lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Tiểu tử, vừa rồi ngươi đầu cơ trục lợi tránh được một kiếp, bây giờ ngươi là không đường có thể trốn. Bạch Hỏa thần tướng ngăn trở Lâm Bạch đường đi, một đôi xanh mơn mởn đồng tử tản ra băng lãnh vô tình tầm mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch một khắc này, liền giống như đao kiếm lăng lệ đảo qua Lâm Bạch thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới đều loạn thành một bầy rồi, ngươi không đi xuống thu thập tàn cuộc ngăn đón ta làm cái gì? Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, yên tâm, có ta giữ vững người này, hôm nay hết thảy mọi người, chỉ có thể vào, không thể ra. Bạch Hỏa thần tướng hà ra một phát đầu lâu, ngôn từ có chút bá đạo, cũng có chút tự tin, tay cầm bạch cốt trường mâu, dưới hông u minh cốt mã, thật sự là có một người giữ ải vạn người không thể qua khí phách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Bạch xem như minh bạch rồi, cái này U Đàm bên dưới đánh túi bụi, nhưng Bạch Hỏa thần tướng từ đầu đến cuối đều không có nhúng tay hỗn chiến, mà là một mực canh giữ ở lối ra chi địa, lấy thực lực của hắn, đoán chừng cái này U Đàm phía dưới người cùng yêu, không có mấy cái có thể là đối thủ của hắn. Lâm Bạch tầm mắt trầm xuống, từ túi chữ vật bên trong rút ra yêu kiếm, khẽ cười nói. Nói như vậy, không đánh bại ngươi ta hôm nay không cách nào rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là một cái chỉ là chuẩn đạo cảnh võ giả đều có thể đem ta đánh bại, vậy ta cũng không xứng làm Âm Tuyền thành 72 thần tướng rồi. Bạch Hỏa thần tướng lộ ra vô cùng cao ngạo thần sắc miệt thị nói với Lâm Bạch. Tốt a, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, kiếm ý lưu động, ở bên người Lâm Bạch từng tia dòng nước tựa hồ cũng trở nên đặc biệt bén nhọn, sau một khắc một luồng lớn như vậy lực lượng chấn động U Đàm, Bạch Hỏa thần tướng đôi mắt lóe lên lợi mang, nhìn thấy Lâm Bạch bên người từng tia dòng nước xoay tròn cấp tốc bắt đầu, vèo một tiếng, hóa thành từng nhánh không thể phá vỡ thủy tiễn, bắn về phía Bạch Hỏa thần tướng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Bạch Hỏa thần tướng nhấc lên bạch cốt trường mâu, dưới hông chiến mã hí dài, đón Lâm Bạch kiếm ý liền trùng sát mà đến, tại kiếm ý dòng lũ bên trong, Bạch Hỏa thần tướng giống như vào trốn không người thế không thể đỡ, đánh xuyên kiếm ý, bén nhọn trường mâu đánh phía Lâm Bạch trên thân. Yêu kiếm nâng lên, vô biên kiếm ý ngưng tụ đến, một cỗ cường đại kiếm uy tràn ngập mà ra, lại nhường chu vi dòng nước cũng bắt đầu hỗn tạp bắt đầu tựa hồ quấy hư không, phía dưới hỗn chiến bên trong người yêu quỷ ba đạo người tu hành, nhao nhao thần sắc cục diện ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu tiên, một đạo kiếm khí màu trắng bạc lướt qua U Đàm hắc ám, đem dòng nước từ đó chém ra, uy lực vô tận thế không thể đỡ. Bạch Hỏa thần tướng sắc mặt đại biến, một đôi âm trầm đồng tử cấp tốc lấp lóe, tựa hồ lộ ra tim đập nhanh chi sắc, hắn lập tức thu hồi thế công, đổi công làm thủ, cái này chém xuống một kiếm trong nháy mắt đem Bạch Hỏa thần tướng chém bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, U Đàm lần nữa nổ tung, Bạch Hỏa thần tướng thân hình nương theo lấy bọt nước vẩy ra trên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ kiếp đạo cảnh, nếu là muốn giết, đích thực muốn phí chút khí lực, nhưng ta nếu là không muốn giết, chỉ muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, thân hình thoát một cái, rời đi U Đàm, đạp vào phi kiếm cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.